Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 911, Núi Hội Nghị Rực Rỡ Sắc Màu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Đường Tam lập tức đưa ra quyết định. Không thu lại khí tức bản thân, khi hắn cảm nhận thần thức của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đến sau mình thì lập tức thắp sáng lạc ấn Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng. Hỗn độn chi khí đột nhiên bùng nổ dưới sự hỗ trợ của Âm Dương Nghị Khí. Nhìn từ bên ngoài, trên người Đường Tam lập tức bộc phát ra ánh sáng màu vàng lam chói mắt, năng lượng sinh mệnh dâng trào như giếng phun. Trong khoảnh khắc đó, năng lượng sinh mệnh hắn bắn ra có thể so sánh với Quang Huy Thụ Tổ đã giúp hắn ghế chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Sau lưng Đường Tam, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở gần hắn nhất chỉ cảm thấy một nguồn năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ tác động vào thân thể và thần thức của mình. Thần thức của hắn vừa quét qua Đường Tam, hắn lập tức cảm thấy thần thức trở nên choáng váng nhưng cực kỳ thoải mái. Thần thức bị năng lượng sinh mệnh khổng lồ kỳ lạ này ký ý, có cảm giác như được ngâm trong suối nước nóng, dường như cũng hơi tăng lên. Năng lượng sinh mệnh thậm chí có thể làm tăng thần thức. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gần như lập tức mở to mắt, trong mắt bắn ra hào quang sáng rõ. Trong thời gian ngắn hắn thậm chí còn có chút thất thố, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, khuôn mặt hơi mơ hồ, đường nét khuôn mặt có chút thay đổi. Mà cũng trong chớp mắt này, tiếng vù vù trầm thấp vang lên khắp hội nghị tổ đình. Trong nháy mắt tất cả hoàng thiên trụ ở đây đều thắp sáng. Đúng vậy, tất cả hoàng thiên trụ. Không thiếu một cây nào. Bên trong hội nghị tổ đình tức thì trở thành một thế giới vô cùng mỹ lệ. Mỗi cây hoàng thiên trụ đều nở rộ hào quang vô cùng mãnh liệt. Dao động thần thức dày đặc tung hoành trong hội nghị khiến ngọn núi khẽ rung lên. Nhìn từ bên ngoài, núi hội nghị đột nhiên trở nên sáng ngời, ánh sáng nhiều màu sắc khiến ngọn núi lớn nằm ở trung tâm tổ đình này nở rộ hào quang rực rỡ. Gây chấn động giống như là thần tích xuất hiện. Thần thức khổng lồ mở rộng ra phía ngoài, tất cả yêu quái tộc, tinh quái tộc trong tổ đình đều giật mình nhìn về phía núi hội nghị, tất cả đều quỳ xuống cúng bái, trong lòng tràn đầy vẻ sùng kính. Bởi vì bọn nó đều cảm nhận được lạc ấn giật mình của mình bị ký ý. Từng thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trong hội nghị tổ đình với khí tức cường đại. Đó chính là các hoàng giả ở trong tổ đình. Lúc này, dù là đại yêu hoàng hay thiên tinh hoàng, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là Đường Tam toàn thân bừng lên ánh sáng màu vàng lam. Lúc này, tám gai nhọn sau lưng hắn đều trong suốt sáng bóng. Năng lượng sinh mệnh cao cấp dồi dào khiến các hoàng giả vừa tới đều cảm nhận được sự thoải mái, nhất thời vô cùng sửng sốt. Khi có người trong bọn họ thử tiếp cận thì bị một lực lượng cường đại ngăn cản bên ngoài. Lúc này bọn họ mới phát hiện sau lưng Đường Tam còn có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Lúc này quang mang màu vàng lam cũng bắt đầu thu lại, nhanh chóng rút đi giống như thủy triều, nhưng tất cả hoàng thiên trụ trong hội nghị tổ đình vẫn được thắp sáng như cũ, khí tức triệu hoán tỏa ra thậm chí còn có vẻ vội vàng. Đường Tam vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ như cũ, khí tức sinh mệnh trên người cũng cường đại như trước, nhưng kém xa so với khoảnh khắc bộc phát vừa rồi. Năng lượng sinh mệnh bao la đó có cấp độ rất cao, làm hầu hết các hoàng giả ở đây ngoài vẻ kinh ngạc thì còn không kiềm chế được mà lộ ra vẻ tham lam. Nếu có thể thôn phệ năng lượng sinh mệnh cấp độ này, không nói tới việc có thể tăng lên tu vi hay không nhưng e rằng tuổi thọ sẽ trực tiếp tăng lên 1.000 năm. Lúc này sắc mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng trở nên ngưng trọng hơn, hắn cho rằng mình đã đủ coi trọng Đường Tam, nhưng hiện tại xem ra, mình vẫn chưa đủ coi trọng hắn. Nếu sớm biết sẽ xảy ra tình huống như vậy, hắn nên làm chuẩn bị hơn. Mà hiện tại, các hoàng giả khác đều đã tới, có chút phiền phức rồi. Thiên Dương miệng hạ, đây là có chuyện gì? Bất tử đại yêu hoàng bắn ra khí tức màu đỏ sậm, ánh mắt sáng rực nhìn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Sau khi thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, ở bên Thiên Vũ Đế Quốc, sức chiến đấu mạnh nhất chính là vị này. Trong các hoàng giả, hắn cũng là một ít người có thể nói chuyện ngang hàng với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bình tĩnh nói, Cận Miểu Lâm là tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim Thụ Tộc, đến tổ đình báo cáo công tác. Hắn đang tiếp nhận hoàng thiên trụ tẩy lễ. Hắn nhận truyền thừa thụ tổ. Sau khi thụ tổ sống lại hắn đã giao phó lạc ấn sinh mệnh của mình cho người trẻ tuổi này, để hắn có thể dẫn động năng lượng sinh mệnh của thụ tổ. Vừa rồi thần thức trong hoàng thiên trụ bị ký ý, hẳn là do lạc ấn thụ tổ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đó cũng không phải là lực lượng của hắn. Nhìn đám hoàng thiên trụ rực rỡ màu sắc, bất tử đại yêu hoàng híp mắt lại, nói, hóa ra là hắn. Chính hắn đã dẫn động lực lượng thụ tổ ghế chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, quả nhiên là không giống người thường. Chúc mừng Thiên Dương miệng hạ, Nhật Thần Đế Quốc lại ra đời một vị thiên tài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, không thể nói là chúc mừng. Thiên phú của hắn quả thật rất tốt, đặc biệt là khả năng khống chế năng lượng sinh mệnh. Theo ta, rất có khả năng hắn sẽ kế thừa y bát của thụ tổ và trở thành một tiểu thụ tổ. Các vị cũng cảm thụ được cấp độ sinh mệnh hắn phát ra, tương lai nếu hắn có thể thành hoàng thì lợi ích mang lại không chỉ dành cho Nhật Thần Đế quốc chúng ta, mà là cho tất cả hoàng giả. Bất Tử Đại Yêu Hoàng khẽ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được sinh mệnh thăng hoa mà Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cảm nhận được lúc trước. Ai cũng biết Lam Kim thụ tộc không am hiểu chiến đấu, mặc dù không phải hoàn toàn không thể chiến đấu như Thiên Hồ tộc, nhưng chắc chắn là cấp thấp nhất. Tuy nhiên cường độ năng lượng sinh mệnh này thật khiến người ta đỏ mắt. Nếu như hắn trở thành hoàng giả, ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho tổ đình trong tương lai thì có thể nói là đó là chí bảo giúp kéo dài tuổi thọ đối với tất cả hoàng giả. Trong nhất thời, vẻ tham lam trong ánh mắt các hoàng giả nhìn Đường Tam đã thu lại vài phần. Yêu quái tộc và tinh quái tộc vẫn luôn âm thầm đọ sức, mà quan trọng nhất chính là so sánh sức mạnh chỉnh thể của các hoàng giả giữa hai bên. Vào giờ khắc này, yêu quái tộc và tinh quái tộc lại cùng đồng thuận chuyện Đường Tam thành hoàng. Đây quả thực là điều có lợi cho hai đại chủng tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, hắn còn chưa lựa chọn Hoàng Thiên Trụ để tẩy lễ, kính xin chư vị không nên quấy rầy hắn. Các hoàng giả ở đây đều thu liễm khí tức bản thân và khoanh chân ngồi xuống trên Hoàng Thiên Trụ của mình, không có người nào rời đi. Đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Cận Miểu Lâm lại bộc phát khí tức sinh mệnh cấp độ như vừa rồi? Đối với những tồn tại khó có thể tăng lên tu vi và thần thức như bọn họ, khí tức sinh mệnh cấp độ này có hiệu quả ôn dưỡng, cho đến nay không có bất kỳ thiên tài địa bảo nào đã biết có thể so sánh được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng rất bất đắc dĩ, mà Đường Tam thì lại âm thầm thở phào. Hắn đương nhiên có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài, hơn nữa tình huống đó là do hắn cố ý tạo ra. Khi phát hiện có một phần ba Hoàng Thiên Trụ vì mình mà sáng lên, hắn biết mình đã gặp phiền toái. Mà thực tế thì, hắn cũng không có khả năng tiếp nhận tẩy lễ từ Hoàng Thiên Trụ nào khác ngoài Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Điều gì sẽ xảy ra nếu các hoàng giả phát hiện ra thân phận nhân loại của hắn? Đó là sự xâm nhập vào thần thức, thân thể sẽ không bị xâm nhập. Cơ thể có thể ngụy trang, khí tức có thể ngụy trang, nhưng thần thức thì không thể ngụy trang. Hắn sở dĩ không ngần ngại kích phát hỗn độn chi khí để lạc ấn thụ tổ bộc phát năng lượng sinh mệnh bản nguyên vị diện chính là vì tránh bị nghi ngờ. Nếu chỉ có một phần Hoàng Thiên Trụ sáng lên vì hắn, vậy thì về sau, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhất định sẽ hỏi hắn tại sao. Đặc biệt là Hoàng Thiên Trụ của yêu quái tộc cũng sáng lên, chuyện này rõ ràng là không bình thường. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 912, Chấn Động Tổ Đình. Nếu tất cả các Hoàng Thiên Trụ đều thắp sáng thì sẽ không có vấn đề gì. Lý do rất đơn giản. Thứ hắn bộc phát chính là khí tức sinh mệnh thụ tổ. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ này được tất cả Hoàng Thiên Trụ công nhận, không phải là hắn được công nhận. Hơn nữa hắn còn trẻ, hắn giả bộ một chút thì làm sao? Đương nhiên, trên thực tế, thứ khiến tất cả Hoàng Thiên Trụ sinh ra phản ứng không phải là năng lượng sinh mệnh bản nguyên thụ tổ, mà là hỗn độn chi khí. Được coi là lực lượng bản nguyên của vũ trụ thuở sơ khai, một điểm hỗn độn chi khí của Đường Tam được mọi chủng tộc thèm muốn nhất, cho nên mới có phản ứng lớn như vậy. Nhưng dù nói thế nào, bằng cách này, tất cả Hoàng Thiên Trụ đều sáng lên, có nghĩa là tất cả các chủng tộc đều cần đến hắn. Các hoàng giả khác bị dẫn tới đã biến chuyện xấu thành chuyện tốt, cũng để bọn họ nhìn một chút tác dụng khi được hắn trợ giúp. Điều này trực tiếp giúp ích cho kế hoạch tăng tốc phía sau của Đường Tam. Đến khi hắn nhắc đến Lam Kim thụ tộc duy trì vị trí trung lập, hơn nữa nguyện ý ở lại tổ đình giải phóng năng lượng sinh mệnh giúp tổ đình tăng lên thì cản trở sẽ nhỏ hơn nhiều. Giống như lúc này, hắn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc, là khí tức của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặc dù không mở miệng, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn Đường Tam chăm chú. Hắn có thể nhìn thấy số mệnh chấn động trên người Đường Tam. Khi năng lượng sinh mệnh bộc phát, số mệnh trên người Đường Tam có thể so sánh với cột sáng màu vàng trong hội nghị tổ đình, tuyệt đối là duy nhất hắn từng thấy trong đời. Nếu nói ở đây có vị hoàng giả nào ủng hộ lời nói tiểu thụ tổ của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, vậy người đó chính là hắn. Lam Kim thụ tộc quả nhiên đã ra đời một nhân vật phi thường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn hoài nghi Đường Tam có phải là thần thức phân thân của thụ tổ hay không. Dù sao, bọn họ không cùng cấp với thụ tổ, vị kia đã dung nhập vào vị diện, rất khó có thể nói vị này có phân thân để bảo vệ Lam Kim thụ tộc hay không. Các vị hoàng giả đều có suy nghĩ của riêng mình và cùng quan sát Đường Tam, chờ đợi lựa chọn cuối cùng của hắn. Sau khi Đường Tam cảm nhận được bầu không khí bên ngoài đã ổn định thì lúc này mới để thần thức của mình nở rộ, bay thẳng đến Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ cao nhất. Ngay khi thần thức của hắn phóng ra ngoài, tất cả hoàng giả ở đây đều cảm ứng được. Khi các hoàng giả phát hiện hắn lựa chọn Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ thì tuy rằng có kinh ngạc, nhưng cũng có cảm giác đó là điều tất nhiên. Dù sao, tất cả Hoàng Thiên Trụ đều có cảm ứng với Đường Tam, đổi lại là bọn họ thì sẽ chọn thế nào đây? Đương nhiên là chọn cột cao nhất rồi. Chỉ có Hoàng Thiên Trụ cao nhất mới mang lại lợi ích lớn nhất cho bọn họ. Ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng khẽ gật đầu, đó là một lựa chọn rất tốt. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tuy là Long tộc nhưng là hoàng giả độc nhất vô nhị, không có truyền thừa. Kỳ thật Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng giống vậy, mặc dù hắn là Liệt Dương Hoa Tinh tộc biến dị, nhưng đã thoát khỏi phạm trù Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Thực lực của hắn vô cùng cường đại. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng trước đây cũng là cấp độ này. Lựa chọn Hoàng Thiên Trụ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tiến hành tẩy lễ sẽ có chút nguy hiểm, nhưng nếu thành công thì có thể đạt được lợi ích rất lớn. Hơn nữa, bởi vì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có hậu đại truyền thừa, nếu lúc trước đã triệu hoán hắn thì có khả năng thành công rất lớn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mạnh đến mức nào, các vị hoàng giả ở đây đều từng tự mình kiểm chứng. Thậm chí lúc này bọn họ còn hơi ghen tị với Đường Tam, đó là Hoàng Thiên Trụ 600 mét A. Là duy nhất trong lịch sử. Mà khi thần thức của Đường Tam tiếp xúc với Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ thì gần như ngay lập tức thần thức của hắn đã bị kéo vào. Trên người Đường Tam cũng sáng lên một đạo tinh quang. Ngay sau đó, đầu Thủy Tinh Long cực lớn trên Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo quang mang chói mắt bắn ra, bao phủ lấy người Đường Tam, kéo hắn bay thẳng lên đỉnh Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ, để hắn khoanh chân ngồi đó, cả người được bao phủ trong khí tức Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Đây là Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ chắc chắn sẽ thành công. Các hoàng giả lần nữa khiếp sợ. Tình huống này trước đây đã từng xuất hiện, khi hoàng giả có huyết mạch trực hệ được Hoàng Thiên Trụ bổn tộc công nhận thì sẽ xuất hiện sự bảo hộ này. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là tồn tại như thế nào? Đã từng là đệ nhất hoàng giả, vậy mà lại công nhận tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc như vậy. Điều này khiến địa vị của Đường Tam trong lòng các hoàng giả lại cao hơn một chút. Trong tổ đình có hai vị hoàng giả thần bí nhất là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng và Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Mặc dù Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có truyền thuyết nhưng hắn rất ít khi xuất thủ. Hơn nữa, đa số thời gian hắn khiến người ta có cảm giác mơ hồ, không chân thực. E rằng chỉ có Địa Âm Thiên Tinh Hoàng mới hiểu tương đối rõ về hắn. Mà năng lực của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lại biến hóa thất thường, năng lực phục chế cường đại dường như không có giới hạn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chưa từng đánh chết hoàng giả nào, nhưng hầu hết các hoàng giả đều bị nàng đánh qua, ai cũng không biết cực hạn thực sự của nàng ở đâu. Mà thực lực của nàng đã được Hoàng Thiên Trụ 600 mét xác minh sau khi nàng qua đời. Có ai mà không muốn được Hoàng Thiên Trụ của vị này tẩy lễ chứ? Nếu như có được năng lực phục chế của vị này thì như hổ mọc thêm cánh, nhất định sẽ trở thành tồn tại hàng đầu trong các hoàng giả. Nhưng Lam Kim Thụ tộc hiển nhiên không nằm trong số đó. Ai cũng biết Lam Kim Thụ tộc không am hiểu chiến đấu, cho dù Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết cũng không thể thay đổi cái nhìn của bọn họ. Nhếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tận mắt nhìn thấy thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nổ tung. Theo hắn, Thụ Tổ hẳn đã truyền cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quá nhiều năng lượng sinh mệnh, nhưng tên kia không chịu được nên mới chết. Lam Kim Thụ tộc am hiểu năng lượng sinh mệnh, nếu có thêm năng lực phục chế thì sao? Năng lượng sinh mệnh có thể hỗ trợ năng lực phục chế sao? Điều này hoàn toàn khác với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ban đầu. Nhưng dù vậy, điều đó cũng không ảnh hưởng tới sự hâm mộ bọn họ dành cho Đường Tam. Cơ thể rơi trên đỉnh Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ, Đường Tam lập tức bình tĩnh trở lại. Nhiều hoàng giả tập trung như vậy, nói thật trong lòng hắn rất kiên kỵ và cảnh giác. Với tu vi hiện tại, chỉ hơi sơ sẩy trong tình huống này cũng khiến hắn gặp nguy hiểm, thậm chí chạy trốn cũng không được. Vì vậy, hắn cũng rất thận trọng khi đưa ra quyết định. Mà lúc này, sự công nhận của Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ chắc chắn là minh chứng tốt nhất cho thân phận của hắn. Lạc ấn Thủy Tinh biến trong cơ thể tỏa ra khí tức nóng rực, Đường Tam cảm nhận được thân thể mình dường như đã tương liên với Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ bên dưới. Năng lượng của Lạc ấn Thủy Tinh biến và Hoàng Thiên Trụ đang giao hòa với nhau. Đây vốn là Hoàng Thiên Trụ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Tinh Tinh tương đương là đang hấp thu lực lượng của mình. Ba ba, đi thôi. Theo tiếng kêu gọi của Tinh Tinh, thần thức của Đường Tam được hút vào trong đó. Đường Tam cảm thấy ý chí tinh thần của mình ngưng tụ, xung quanh biến thành một thế giới óng ánh rực rỡ.

Lần này Đường Tam ra ngoài là đi tìm ý tưởng. Chờ hắn trở về thì sẽ có biện pháp. Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Chỉ là rất lâu rồi không được gặp hắn. Lần trước cũng chỉ có thần thức trở về, thật là không tốt. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Mỹ công tử không khỏi đỏ lên, nhớ nhung đúng là không tốt. Sau khi giải quyết xong luận võ chiêu thân, nhất định không cho hắn đi nữa. Không rõ đã trôi qua bao lâu, thần thức của Đường Tam dần khôi phục lại trong Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Hắn có thần vị, thần thức cực kỳ vững chắc, hắn rất rõ ràng về những thứ tinh tinh truyền lại cho mình. Lạc ấn thủy tinh cũng có thay đổi, trong tất cả các lạc ấn huyết mạch, khả năng lạc ấn thủy tinh dung hợp là rất thấp, bởi vì tinh tinh ngủ say ở trong đó. Mà bây giờ lạc ấn thủy tinh có hình lục giác, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trên lạc ấn còn có hoa văn hình rồng, tản ra ánh thủy tinh kỳ lạ. Khiến Đường Tam sửng sốt hơn là, thứ tự lạc ấn đã thay đổi. Ban đầu, xếp ở vị trí thứ nhất là Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng, sau đó là Kim Mông Biến. Kim Cương Sư Hổ Biến sau khi dung hợp huyết mạch Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thì xếp thứ ba, tiếp theo là các lạc ấn Linh Tê Thiên Nhãn, Khổng Tước Biến, Thì Quang Biến. Nhưng hiện tại, xếp thứ nhất vẫn là Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng, nhưng sau nó không phải là Kim Mông Biến, mà là lạc ấn Thủy Tinh Biến hình lục giác. Thủy Tinh Biến xếp thứ hai. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là cường độ của nó còn ở trên hai huyết mạch siêu cấp Kim Mông Biến và Kim Cương Sư Hổ Biến. Thật sự là huyết mạch siêu cấp. Không hổ là nàng. Không hổ từng là đệ nhất hoàng giả. Trong tình huống không dung hợp bất kỳ huyết mạch nào, Thủy Tinh Biến vậy mà trở thành tồn tại chỉ đứng sau Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng. Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng là một lạc ấn huyết mạch có thể tăng phúc cho tất cả các lạc ấn khác, có thể giao phó âm dương nhị khí cho bất kỳ lạc ấn nào. Từ ý nào đó mà nói, nó không chỉ xếp thứ nhất, mà còn là hạch tâm. Mà hiện tại ngoại trừ nó, lạc ấn mạnh nhất vậy mà là Thủy Tinh Biến. Thật sự chỉ là lực lượng phong ấn thôi sao? Qua lần cảm ngộ về thiên phú phong ấn của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Đường Tam đã hiểu nó đúng là một thần kỹ. Dù ở kiếp trước, khi dùng thần thức để tấn công thì là trực tiếp công kích hoặc dùng thần thức khống chế. Mà năng lực này của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng giống như là chuyển đổi thần thức, là một khả năng cực kỳ thần kỳ. Thiên phú phong ấn này bởi vì dùng thần thức thi triển nên có thể sử dụng ở bất kỳ nơi nào. Có thể phong ấn người khác. Cũng có thể phong ấn bản thân ở thời điểm cần thiết, phong ấn thần khí, thậm chí là phong ấn thần thức. Trong đó có thể sinh ra rất nhiều biến hóa. Ba ba, ngươi tỉnh rồi sao? Có cảm nhận được biến hóa không? Tiếng Tinh Tinh vang lên. Ừ, ta cảm nhận được bản thân thay đổi, nhưng ta không hiểu biến hóa của lạc ấn huyết mạch. Ngươi còn có năng lực khác sao? Đường Tam hỏi. Tinh Tinh cười nói. Nếu bọn họ hỏi ngươi lấy được gì từ Hoàng Thiên Trụ của ta, ngươi hãy nói với bọn họ là triệu hoán. Triệu hoán? Đường Tam sững sờ một lát, đây là có ý gì? Tinh Tinh kiêu ngạo nói, lạc ấn huyết mạch của ngươi nhiều như vậy, nếu ta chỉ là một trong số đó thì sao có thể thể hiện được tầm quan trọng của ta? Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Nó không chỉ giúp ngươi tăng lên mà còn trở thành lạc ấn giúp ngươi ngụy trang tốt nhất. A. Đường Tam muốn hỏi kỹ thì tinh quang xung quanh đột nhiên tán loạn, giống như Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ đột nhiên sụp đổ, thần thức của hắn liền bị bắn ra, trở lại với bản thể. Tinh mang ngút trời khiến các hoàng giả đang minh tưởng đều mở mắt ra, nhìn về phía Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Trên đỉnh Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ, cơ thể Đường Tam không còn trong suốt nữa, mà đã trở về bộ dáng ban đầu. Vào lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, Đường Tam thoạt nhìn vẫn như thường, nhưng Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ thì có biến hóa. Đầu thủy tinh long khổng lồ cuộn quanh cây trụ dường như đã sống lại. Nó đung đưa dọc theo Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ rồi bay lên trời, thực sự bay vòng quanh tổ đình, dẫn đến dao động năng lượng kỳ lạ quay quanh Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Nhìn thấy một màn như vậy, các hoàng giả ở đây đều vô cùng sửng sốt. Cường giả được Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ có rất nhiều, các hoàng giả ở đây cũng đã từng trải qua nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra thay đổi như trước mắt. Hoàng Thiên Trụ sao có thể sống lại? Nhưng trong lòng bọn họ, Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ thì khác, dù sao đây cũng là cây Hoàng Thiên Trụ đầu tiên có độ cao 600 mét. Thủy Tinh Long cực lớn bay quanh mấy vòng rồi đột nhiên lao xuống, phóng tới Đường Tam ở trên đỉnh Hoàng Thiên Trụ. Người Đường Tam lập tức bắn ra tinh quang chói mắt, ngay sau đó, Thủy Tinh Long nhảy vào trong người hắn và biến mất. Ở trên Hoàng Thiên Trụ không còn Thủy Tinh Long, nhưng thân trụ vẫn trong suốt như pha lê, khí tức cũng không thay đổi. tất cả các hoàng giả đều khó hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng nhìn về phía Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, trên mặt tỏ vẻ nghi hoặc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện về Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều không theo lẽ thường. Chúng ta hỏi thăm vị cận tộc trưởng này là được. Dao động năng lượng trên người Đường Tam dần lắng xuống, tất cả khôi phục bình thường, hắn cũng chậm rãi mở mắt ra. Đến đây. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫy tay về phía hắn. Đường Tam nhảy lên, rời khỏi Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ, đi tới trước mặt các vị hoàng giả. Các đạo thần thức lần lượt quét qua người hắn, giống như là muốn nhìn thấu toàn bộ người hắn. Nhưng năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam rất nồng đậm, bản thân hắn giống như một kiện thiên tài địa bảo vô cùng trân quý, trừ năng lượng sinh mệnh thuần túy mà khổng lồ, bọn họ không cảm giác được cái gì trên người Đường Tam. Chuyện lúc trước Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không làm được, bọn họ tự nhiên cũng không thể làm được. Chỉ có cảm thụ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút thay đổi. Khi được Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ và trên người nở rộ năng lượng sinh mệnh đầy trời của Đường Tam đã thu lại rất nhiều, tuy rằng vẫn cường thịnh như cũ, nhưng không còn uy thế lăng thiên trước đó nữa. Tiếp nhận Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, ngươi cảm nhận được cái gì? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vội vàng hỏi. Đường Tam sững sờ, sau đó có chút mờ mịt nói, ta nhìn thấy một nữ tử mặc váy dài trắng, nàng rất giống nhân loại, và cũng rất đẹp. Dường như nàng đã nói với ta điều gì đó, nhưng ta không nghe rõ, rất mơ hồ. Ta cảm giác được nàng truyền cho ta một thứ gì đó, không biết đã qua bao lâu thì ta tỉnh lại, chính là lúc vừa rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nghi hoặc hỏi. Đường Tam nghiêm túc gật đầu, nói, đó chính là cảm giác của ta. Hắn có thần vị, cho dù có nói dối trước mặt các hoàng giả thì bọn họ cũng không thể nhận ra. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, đợi khi báo cáo công tác kết thúc, ngươi phải tìm hiểu cho rõ, hẳn là sẽ có trợ giúp cho ngươi. Xem một chút ngươi có thể cảm thấy gì. Nếu cần, cứ đến hỏi chúng ta. Ta đề nghị sau khi báo cáo công tác, ngươi không cần vội vã trở về, ở lại tổ đình một thời gian. Nếu có chỗ cần giúp đỡ, chúng ta có thể kịp thời giúp ngươi, hiểu rõ không? Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 915, đây là muốn khảo nghiệm. Vâng, cảm ơn miệng hạ. Đường Tam cung kính nói. Tuy rằng Tinh Tinh bảo hắn có thể nói năng lực hắn có được từ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là triệu hoán, nhưng Đường Tam không muốn nói cho bọn họ biết bây giờ. Nói càng ít càng tốt, để bọn họ tự mình suy đoán đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, nếu ngươi đã hoàn thành Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, vậy tiếp theo chính là báo cáo công tác. Báo cáo công tác cần thông qua 3 khảo hạch, ngươi biết không? Đường Tam gật đầu, nói, ta đã nghe các trưởng lão trong tộc nói qua. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển sang Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở cách đó không xa. Tuy rằng 4 vị Đại Yêu Hoàng không muốn đi, còn muốn quan sát cận Miễu Lâm nhiều hơn, nhưng theo quy tắc cổ đình, báo cáo công tác là chuyện của một nước, bọn họ là Đại Yêu Hoàng, không thể tham dự vào báo cáo công tác ở Nhật Thần Đế Quốc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, chư vị Tinh Hoàng, chúng ta đi trước một bước. Cận tộc trưởng, chúc ngươi báo cáo công tác thành công. Cảm ơn miệng hạ. Đường Tam lịch sự gật đầu với bọn họ. 4 vị Đại Yêu Hoàng rời đi, còn lại 6 vị Thiên Tinh Hoàng, bầu không khí dường như cũng trở nên thoải mái hơn một chút. Trừ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã từng gặp Đường Tam, 4 vị Thiên Tinh Hoàng khác đều nhìn hắn có chút dò xét. Đối với bọn họ, người trẻ tuổi này có thể nói là vượt thời không xuất thế, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người mà không hề báo trước. Hắn vừa mới xuất hiện đã được Lam Kim Thụ tộc công nhận, trở thành tộc trưởng mới của Lam Kim Thụ tộc, tiếp theo ngay cả thụ tổ cũng sống lại. Theo những lời Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói trước đây, rất có thể thụ tổ đã sống lại một phần lực lượng trước khi vị này xuất hiện, nhưng dù thế nào, sau khi hắn xuất hiện đã làm ra một việc gây chấn động đại lục. 2000 năm không xuất hiện sát hoàng, vậy mà lại xuất hiện trên người hắn. Dù tất cả các hoàng giả đều cho rằng đó là thụ tổ làm, nhưng dù là ai thì cũng đã ghế chết một hoàng giả. Chuyện này đã nhấc lên sóng to gió lớn trong tổ đình và cả Yêu Tinh đại lục. Đối với Nhật Thần Đế Quốc, mất đi một hoàng giả có ảnh hưởng rất lớn. Tuy Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không quá cường đại, nhưng hắn vẫn là hoàng giả. Sự xuất hiện của cận Miễu Lâm là tốt hay xấu, bọn họ cũng không tiện đánh giá. Nhưng lực lượng thụ tổ có tác dụng chấn nhiếp siêu cường, ai cũng không biết rõ bây giờ thủ tổ đã đạt đến trình độ nào. Thậm chí không có hoàng giả nào dám tận mắt đến xem. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã chết rồi. Ai có thể đoán được tính khí của thủ tổ bây giờ thế nào? Nếu đến đó xem xét, thủ tổ cũng động thủ với họ như vậy thì phải làm sao? Cho nên bọn họ sao có thể không tò mò về Đường Tam? Nhất là khi Đường Tam vừa được Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, lúc trước còn khơi dậy sự hứng thú của tất cả Hoàng Thiên Trụ. Đó là tình huống chưa từng xảy ra ở Tổ Đình. Các vị hoàng giả đều đã từng là con cưng của trời, bọn họ đều biết, khi dị tượng xuất hiện thì rất có thể sẽ mang đến một tồn tại cấp bậc yêu nghiệt, giống như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vậy. Nếu thật sự là vậy, đối với Nhật Thần Đế Quốc mà nói, chết đi một Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đổi lại một tồn tại sánh ngang với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là rất đáng giá. Khảo hạch thứ nhất khi báo cáo công tác là chiến đấu với một cường giả cùng cấp. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đợi bốn vị Đại Yêu Hoàng rời đi rồi mới nói với Đường Tam. Đường Tam hơi do dự, nói, miệng hạ, Lam Kim Thụ tộc chúng ta tương đối đặc thù, chúng ta không giỏi chiến đấu. Giao đấu với đối thủ cùng cấp dường như không công bằng với ta. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng hơi sửng sốt. Hắn đương nhiên biết Lam Kim Thụ tộc không am hiểu chiến đấu cho nên cửa này vốn là muốn thả nước, chỉ quan trọng hình thức. Lại không nghĩ rằng Đường Tam trực tiếp nói ra bản thân không giỏi chiến đấu, dường như còn không muốn đánh. Vẫn cần phải có quá trình. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thâm ý liếc hắn một cái. Đường Tam gật đầu, vâng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vung tay lên, một thân ảnh đã sẵn sàng từ phía sau đi tới. Đó là một cường giả có bộ dáng giống nhân loại, khoảng 30 tuổi, phong thái điềm đạm, thân hình toát ra khí tức cường đại và rắn rỏi. Đường Tam nhìn qua đã nhận ra được chủng tộc của đối phương. Đây rõ ràng là một vị cường giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đây là muốn khảo nghiệm sao? Liệt Dương Hoa Tinh tộc gần như có thể khắc chế tất cả các chủng tộc hệ thực vật, Liệt Dương Hoa cường đại không dễ dàng đối phó. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự hồ không có ý muốn giải thích với hắn, đưa tay ý bảo bọn họ chuẩn bị ở giữa Hoàng Thiên Trụ. Đường Tam đành lui về phía sau, tiến vào trong phạm vi Hoàng Thiên Trụ. Cường giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc cũng bước vào, gật đầu chào hỏi Đường Tam, nói, cận tộc trưởng ngươi hảo, ta là Liệt Dương Hoa Tinh tộc Vinh Dương. Xin chỉ giáo. Ngài hảo. Cận Miểu Lâm, xin chỉ giáo. Đường Tam đáp lễ với đối phương. Không hề nghi ngờ, đây là một vị cường giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc cấp độ Đại Tinh Vương. Liệt Dương Hoa Đại Tinh Vương khác với các chủng tộc khác, là tồn tại cực kỳ cường đại. Ở trong cấp độ Đại Tinh Vương, có thể so sánh với họ tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Bọn họ có thể so sánh Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không cho Đường Tam nhiều thời gian suy nghĩ. Trầm giọng nói, bắt đầu. Theo tiếng lệnh của hắn, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Hỏa nguyên tố bốc lên ngay lập tức giống như bạo phát, Đường Tam cảm thấy trong phút chốc mình đã rơi vào một địa ngục nham thạch nóng chảy. Trong hội nghị tổ đình, nhiệt độ tức thì dâng cao, mà thân hình vị đại tinh vương kia đã mau chóng biến mất trong vầng sáng vạn vẹo. Lĩnh vực. Không hề nghi ngờ, đối phương vừa lên đã phóng xuất ra lĩnh vực cường đại. Trước kia Đường Tam cũng đã chiến đấu với Liệt Dương Hoa Tinh tộc nhiều lần, nhưng ở thời điểm đó, đối thủ của hắn đều ở dưới cấp độ vương giả. Liệt Dương Hoa Tinh tộc cấp Đại Tinh Vương, hắn mới chỉ gặp một người là Liệt Dương Vương mà thôi. So với vị trước mắt này, Liệt Dương Vương khẳng định là mạnh hơn, nhưng lúc ấy Đường Tam có thể tùy ý thi triển năng lực của bản thân, thậm chí còn sử dụng thần cách. Nhưng hiện tại có nhiều hoàng giả ở đây, những năng lực này khẳng định không thể sử dụng. Thứ hắn có thể dùng cũng chỉ có lực lượng sinh mệnh. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Đường Tam đã hiểu vì sao Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại có an bài như vậy. Liệt Dương Hoa Tinh tộc chính là mẫu tộc của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, tộc này sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn và không hề phản đối, khống chế bọn họ là tốt nhất. Để cho cường giả này ra tay với mình cũng là muốn dò xét năng lực của mình đạt đến trình độ gì. Vào thời điểm này, hắn không thể thể hiện ra sức chiến đấu cường đại. Cũng không thể tỏ ra nhát gan không cách nào chống cự. Vế trước sẽ đưa tới kiên kỵ, vế sau sẽ bị khinh thường, đúng là một tình huống khó khăn, rắc rối không kém gì Mỹ công tử lúc trước. Trong lòng vừa nghĩ, sau lưng tám cây gai nhọn đã kéo căng theo sự khống chế của Đường Tam, khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm bắn ra. Có hỗn độn chi khí gia trì, khí tức sinh mệnh của Đường Tam có cấp độ cực cao, năng lượng sinh mệnh nồng đậm vừa xuất hiện, hỏa diễm xung quanh bùng lên ngay lập tức. giống như là hắn đổ thêm dầu vào lửa vậy. Nhưng sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện, hỏa diễm đúng là rực cháy hơn, nhưng khi chúng đến bên người Đường Tam thì trở nên thân hòa với hắn, không có tác dụng thiêu đốt hắn. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 916, Đường Tam báo cáo công tác. Đường Tam đứng đó với sắc mặt như thường, lấy thân thể hắn làm trung tâm, vầng sáng màu vàng lam nhạt mở rộng ra bên ngoài, mà hỏa diễm đang trùng kích hắn dần biến thành màu lam. Ngọn lửa màu lam nhìn càng thêm đáng sợ, nhưng khi đối mặt với Đường Tam lại ôn hòa dị thường. Dường như những ngọn lửa này không phải do Liệt Dương Hoa Tinh tộc Vinh Dương phát ra, mà do chính Đường Tam phát ra. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đều nhìn chăm chú cảnh này. Bọn họ được coi là tồn tại khống chế chí dương chí âm đương thời nên rất quen thuộc với biến hóa âm dương. Đây là sinh mệnh đồng hóa. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng có chút kinh ngạc nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, như vậy cũng được sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khẽ gật đầu, nói, năng lượng sinh mệnh của hắn có cấp độ cực cao, năng lượng sinh mệnh bình thường không thể nào so sánh được. Ngay cả hỏa diễm chí dương cũng có thể đồng hóa. Tuy rằng không cách nào phản kích, nhưng muốn làm hắn bị thương cũng không dễ dàng. Chờ xem hắn có thể làm tới trình độ nào. Trong Liệt Dương lĩnh vực mạnh mẽ, từng vòng mặt trời bắt đầu mọc lên, chẳng mấy chốc đã có 9 mặt trời quay xung quanh cơ thể Đường Tam, lơ lửng trên không trung. Hỏa diễm rực lửa đột nhiên trở nên mãnh liệt, nhưng chỉ cần nó vừa tiến vào phạm vi 50 mét quanh cơ thể Đường Tam thì ngọn lửa sẽ biến thành màu lam. Lửa vẫn bùng cháy dữ dội nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Đường Tam đứng tại chỗ, tám gai nhọn sau lưng kéo căng, vầng sáng màu vàng lam không ngừng từ người hắn nở rộ ra. Những ngọn lửa màu lam bao quanh cơ thể hắn cũng có những thay đổi kỳ lạ. Những ngọn lửa này dần biến thành từng vòng hào quang, hội tụ về phía cơ thể hắn. Khi đến gần thân thể Đường Tam, những ngọn lửa màu lam này dần biến thành vầng sáng màu vàng lam, dao động theo hô hấp của hắn. Nó đã tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu với năng lượng sinh mệnh hắn phóng xuất ra. Những ngọn lửa màu lam bị hút vào trong cơ thể Đường Tam, sau đó liên tục có năng lượng sinh mệnh nở rộ ra bên ngoài. Ba ba, ngươi đã làm như thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sử dụng năng lực của ta. Ta chưa bao giờ cảm thụ loại năng lượng sinh mệnh này. Trong cơ thể Đường Tam, tiếng Tinh Tinh vang lên. Nếu không phải thật sự quá mức kinh ngạc, nàng tuyệt đối sẽ không nói chuyện với Đường Tam vào lúc này. Đường Tam nói, sinh mệnh là năng lượng kỳ diệu nhất trong vũ trụ. Có thể nói sinh mệnh có ở khắp mọi nơi, cũng có thể nói tiêu vong ở khắp mọi nơi. Đối với một vị diện, mặc dù năng lượng là gốc, nhưng sinh mệnh mới là linh hồn. Cho nên lực lượng sinh mệnh có vô số ảo diệu. Dù là cường giả cấp bậc nào, khi bọn họ phóng thích năng lượng sinh mệnh thì phải dựa vào bản nguyên sinh mệnh của mình, giống như yêu quái tộc và tinh quái tộc các ngươi coi huyết mạch chi lực là năng lượng căn bản vậy. Trong trường hợp này, dù hắn phóng thích hỏa diễm hay hàn băng thì cơ bản nó vẫn có nguồn gốc từ sinh mệnh lực. Mà năng lượng sinh mệnh của thụ tổ đến từ bản nguyên sinh mệnh vị diện, hiện tại ta mượn lạc ấn thụ tổ tăng sinh mệnh lực của ta đến gần cấp độ bản nguyên vị diện. Hỗn độn chi khí ra đời từ thuở thiên địa sơ khai, trong vũ trụ là tồn tại cực kỳ trân quý, thậm chí còn cao hơn cả tiên linh khí ở thần giới. Tuy rằng ta có rất ít hỗn độn chi khí, nhưng ở trên vị diện này chí dương chí âm không bao giờ thiếu. Bằng vào chuyển hóa chí dương chí âm, hỗn độn chi khí của ta có một nguồn năng lượng vô tận. Rất khó để tăng lên tổng sản lượng, nhưng nó sẽ không dễ dàng giảm bớt. Có hỗn độn chi khí gia trì bản nguyên sinh mệnh, ta gần như có thể đồng hóa bất kỳ dạng năng lượng nào. Liệt Dương Hoa Tinh tộc am hiểu nhất là công kích năng lượng, chỉ cần ta tiếp tục phóng thích năng lượng sinh mệnh, tuy rằng không thể làm gì đối phương, nhưng hắn cũng không thể làm tổn thương ta bằng ngọn lửa này. Nếu như đổi lại là một thuộc tính khác, khả năng đồng hóa sẽ khó hơn một chút. Nhưng thuộc tính hỏa thì dễ hơn nhiều. Ta đã từng có trải nghiệm sâu sắc về quyền trượng hỏa thần ở hỏa lê tộc trước đây. Đó là hỏa diễm tối cao trên vị diện này. Tuy rằng không phải là mạnh nhất, nhưng vì cấp độ cao nên kinh nghiệm của ta rất sâu, do đó đồng hóa hỏa diễm của Liệt Dương Hoa Tinh tộc cũng dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, thực lực của đối phương không được chênh lệch quá nhiều với thực lực của ta. Đổi lại là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, ta không thể đồng hóa được. Ba ba, ngươi thật sự quá lợi hại, như vậy là tốt rồi. Cục diện không thắng không bại rất có lợi cho ngươi. Tinh Tinh hiển nhiên hiểu rõ hiện tại Đường Tam đang gặp phải tình cảnh như thế nào. Đường Tam nói, đúng là như thế. Ta không thể để bọn họ cảm thấy ta nhỏ yếu, nhưng cũng không thể để bọn họ cảm thấy ta có thể công kích. Chỉ có như thế mới duy trì được vị trí trung lập trong tương lai và tốt hơn cho kế hoạch của ta. Trong khi bọn họ còn đang nói chuyện, công kích của Vinh Dương cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Ban đầu là thăm dò, hắn kinh ngạc phát hiện vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này phóng ra năng lượng sinh mệnh có cấp độ lần đầu tiên hắn thấy trong đời. Mặc dù hiện tại hắn không thể làm Đường Tam bị thương, hơn nữa một ít hỏa diễm còn bị Đường Tam hút đi. Nhưng có một phần hỏa diễm bị đồng hóa theo lĩnh vực của hắn mà trở về. Khi hắn cảm giác những ngọn lửa màu lam này thì lập tức thấy huyết mạch của mình sôi trào. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời, tựa như hỏa diễm của hắn được tẩy lễ, truyền cho hắn năng lượng sinh mệnh nuôi dưỡng cơ thể. Cảm giác thoải mái này không đặc biệt mãnh liệt, nhưng vô cùng hiếm thấy ở cấp độ này của hắn. Ngay cả cấp độ hỏa diễm mơ hồ cũng có thay đổi về chất. Dưới sự yêu cầu của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, lực công kích của Vinh Dương dần tăng lên, chính mặt trời trong lĩnh vực bắt đầu tách ra ánh sáng màu đỏ vàng, trực tiếp tấn công thân thể Đường Tam. Nhưng hắn cố ý chậm lại, đồng thời cố gắng hấp thu những hỏa diễm bị Đường Tam đồng hóa. Khí tức sinh mệnh này thực sự rất tuyệt vời. Hắn cũng không biết việc hắn hấp thu có nguy hiểm giống hệt với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lúc trước. Nếu như Đường Tam muốn, hắn hoàn toàn có thể âm thầm rót âm dương nhị khí được hỗn độn chi khí bao trùm vào cơ thể hắn. Ai bảo ngươi tham lam, ai bảo ngươi hấp thu. Đến lúc đó, nếu trong cơ thể hắn âm dương bộc phát, bản thân lại có hỏa diễm chí dương thì sẽ càng không chịu được. Hơn nữa, cường độ thân thể của Liệt Dương Hoa Tinh tộc không thể so với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lúc trước. Dùng phương pháp này ghế hắn quả thật quá dễ dàng. Muốn chiếm tiện nghi của Đường Tam, nào có đơn giản như vậy. Đương nhiên, hiện tại Đường Tam khẳng định sẽ không làm như thế, hắn chỉ cố ý để đám hoàng giả ở đây cảm nhận được lợi ích mà mình mang lại. Là nguồn tài nguyên có thể liên tục cung cấp lợi ích cho mọi người, hắn sẽ trở thành một món chí bảo thực sự. Nếu chính diện đối kháng, đừng nói là hiện tại, dù sau khi đột phá thành hoàng, trước khi khôi phục toàn bộ thực lực, rất khó để chiến thắng nhiều hoàng giả yêu quái tộc và tinh quái tộc như vậy. Nhưng ngoại trừ thực lực, Đường Tam còn có trí tuệ. Hắn là người ba kiếp, hiểu quá rõ bản chất con người. Chỉ cần là sinh vật có trí tuệ cao thì đều có bản tính, lợi dụng tốt những điểm này, hắn tự nhiên sẽ như cá gặp nước. Theo tu vi tăng lên, hắn cũng có nhiều không gian hơn để thi triển phương diện này. Công kích của Vinh Dương ngày càng mạnh, nhưng Đường Tam giống như một nguồn suối sinh mệnh vô tận. Lực công kích của đối phương mạnh bao nhiêu, năng lượng sinh mệnh hắn phóng ra nồng đậm bấy nhiêu, lúc nào cũng có thể đồng hóa công kích cường hãn của đối phương. Vì vậy, trận chiến liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Hỏa diễm thiêu đốt khắp nơi, khu vực trung tâm là hỏa diễm màu lam nhu hòa, bên ngoài là màu đỏ vàng rực rỡ. Đường Tam ở trung tâm ngọn lửa này, đứng đó chắp tay trước ngực, liên tục phóng thích ra khí tức sinh mệnh. Trong quá trình sinh mệnh đồng hóa, tuy rằng hắn không ngừng phóng thích năng lượng sinh mệnh cấp cao, nhưng dường như không có tiêu hao nhiều. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 917, tước đoạt sinh mệnh. Thời gian dần trôi qua, hai bên vẫn duy trì trạng thái như vậy. Và dần dần, công kích của Vinh Dương bắt đầu yếu đi. Từ ban đầu thăm dò đến phía sau toàn lực công kích, hắn vẫn luôn duy trì lĩnh vực, mà tiêu hao lĩnh vực là rất lớn. Nếu công kích trong thời gian dài, dù có là cường giả đại tinh vương thì cũng không thể tiếp tục được nữa. Mà Đường Tam giống như là một cái động không đáy, công kích của đối phương càng mạnh, hắn sẽ đồng hóa càng nhiều, công kích của đối phương yếu hơn, hắn sẽ đồng hóa ít hơn. Hắn giống như một quả bóng, dù nào nhặn như thế nào cũng không thể công phá sinh mệnh đồng hóa của đối phương. Cận tộc trưởng, cẩn thận. Tiếng Vinh Dương vang lên bên tai Đường Tam. Từ trong thanh âm của hắn, ít nhất Đường Tam không nghe thấy bất kỳ địch ý nào. Không phải sao, hỏa diễm sau khi được sinh mệnh đồng hóa nuôi dưỡng sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với hắn trong tương lai, điều này làm Vinh Dương tự nhiên không thể sinh ra địch ý với hắn. Công kích của Vinh Dương đã đến ngay sau đó, quang ảnh lập lòe, một thân ảnh rắn chắc đột nhiên xuất hiện ở bên người Đường Tam, hơn nữa đi thẳng vào phạm vi năng lượng đồng hóa hỏa diễm của hắn. Sinh mệnh đồng hóa chính là đồng hóa năng lượng, như vậy, công kích cận thân thì sao? Vinh Dương lóe người lên, thân thể được bao trùm bởi màu đỏ vàng lao đến bên người Đường Tam, đồng thời vỗ một chưởng lên bả vai Đường Tam. Công kích của hắn đã thủ hạ lưu tình, cũng không toàn lực ứng phó vì không muốn làm tổn thương Đường Tam. Nếu như không phải được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng phân phó, hắn cũng không muốn tấn công thế này. cảm giác được Đường Tam nuôi dưỡng rất tuyệt vời. Chỉ qua trận chiến này, hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình đã kéo dài thêm một năm. Lợi ích này chỉ có thể cầu không thể tìm, ngay cả cấp độ hỏa diễm dường như cũng có thay đổi. Đường Tam tự nhiên cũng cảm ứng được hắn đến, đặc biệt là Vinh Dương còn cố ý nhắc nhở. Quay đầu lại, Đường Tam mỉm cười với Vinh Dương, tám gai nhọn sau lưng đột nhiên trở nên trong suốt như pha lê. Trong nháy mắt tiếp theo, lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm, tất cả màu vàng đột nhiên biến mất, màu lam vốn sáng ngời trong phút chốc chuyển sang màu lam đậm. Trong phạm vi đường kính 10 mét đã hoàn toàn biến thành thế giới màu lam đậm. Lúc này Vinh Dương đã đến gần người hắn, cũng vừa vặn ở trong thế giới màu lam đậm có phạm vi đường kính 10 mét. Lĩnh vực, đây là phản ứng đầu tiên của Vinh Dương. Thân là Đại Tinh Vương, thần thức của hắn cũng tương đối mạnh nên trước tiên đã cảm thấy không ổn. Theo bản năng hắn muốn rút lui, nhưng đã muộn rồi. Một lực hút dinh dính xuất hiện trong vầng sáng màu lam đậm, với thực lực của hắn cũng không thể thoát khỏi trong lần đầu tiên. Mà màu lam đậm dường như có ma lực vô tận, lực hút mạnh mẽ ập đến ngay lập tức. Nó không phải hút lấy thân thể hắn, mà là hút đi sinh mệnh lực trên người hắn. Tất cả sinh mệnh lực tuôn ra như giếng phun. Lúc trước Vinh Dương tiêu hao tương đối không nhỏ, mà lúc này lại bị vầng sáng màu lam đậm hút đi, toàn thân hắn tức thì có cảm giác trống rỗng. Thần thức truyền đến cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn không muốn tiếp tục tấn công Đường Tam, lòng bàn tay vỗ ra không dám chạm vào người đối phương, lập tức nhảy lùi về phía sau. Nhưng đúng lúc này, tám gai nhọn sau lưng Đường Tam chuyển động. Gai nhọn vốn thẳng tắp và cứng cỏi bỗng bắn ra, hóa thành từng cành cây quấn lấy thân thể Vinh Dương. Tốc độ của nó vô cùng nhanh. Dưới lực hút của vầng sáng màu lam đậm, tốc độ của Vinh Dương chậm lại. Trên người hắn bắn ra ánh sáng màu đỏ vàng, cố gắng mở những cành cây ra, nhưng ngay sau đó, màu đỏ vàng tỏa ra từ người hắn đã lặng yên bị đồng hóa thành hỏa diễm màu lam, rồi dung nhập vào trong màu lam đậm. Cành cây quấn lấy hắn ngay lập tức, chặn mọi đường né tránh, thực sự quấn chặt lấy người hắn. Sau đó vầng sáng màu lam đậm lập tức tràn vào cơ thể Vinh Dương, khiến cho làn da của hắn bị bao phủ bởi một màu lam đậm. Vinh Dương cảm thấy năng lượng sinh mệnh của mình bị hút đi, dù hắn dùng thần thức như thế nào cũng không thể khống chế năng lượng sinh mệnh tràn ra ngoài. Toàn thân trong chốc lát đã có cảm giác suy yếu mãnh liệt. Cận tộc trưởng, thủ hạ Lưu Tình. Vinh Dương vội vàng nói. Thanh âm của Đường Tam cũng vang lên sau đó, về sau không nên đến quá gần ta. Lam Kim thụ tộc chúng ta đều có lá gan nhỏ. Vừa mỉm cười, vầng sáng màu lam đậm đã được giải trừ. Trong khi giải trừ, vầng sáng màu vàng lam nhu hòa bao phủ lấy Vinh Dương, năng lượng sinh mệnh bị rút đi được trả lại, để thân thể hắn nhanh chóng khôi phục. Vinh Dương thở phào nhẹ nhõm, lập tức lui lại về phía sau, cách xa người Đường Tam. Sau đó hắn nhìn thấy Đường Tam tươi cười gật đầu với hắn, đa tạ. Thắng. Cận Miểu Lâm vậy mà thắng Vinh Dương. Các Thiên Tinh Hoàng ở đây, kể cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều có cảm giác khó tin. Đây là Lam Kim Thụ tộc sao? Mọi người đều biết Lam Kim Thụ tộc không giỏi chiến đấu, nhưng khi Đường Tam đối mặt với Vinh Dương lại không hề rơi xuống thế hạ phong. Với liệt dương lĩnh vực cường đại lại không thể phá vỡ phòng thủ của đối phương, cuối cùng còn thua. Kỳ thật trong lòng các vị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều hiểu rõ, Đường Tam chắc chắn sẽ báo cáo công tác thành công, điểm này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã sớm thông tri với bọn họ. Trận đấu này mang tính chất thăm dò Đường Tam nhiều hơn. Nhưng bọn họ không ai ngờ tới, trong tình huống không được nhường, Đường Tam lại có thể chiến thắng Liệt Dương Đại Tinh Vương. Trong Liệt Dương Hoa Tinh tộc, tuy rằng Vinh Dương không có thực lực mạnh nhất, nhưng hắn cũng là Đại Tinh Vương thuộc đệ nhất cường tộc. Trong nhất thời, các Thiên Tinh Hoàng không khỏi lau mắt mà nhìn Đường Tam. Nói nghe một chút, ngươi đã làm như thế nào? Lĩnh vực của ngươi là gì? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tán thưởng nhìn Đường Tam. Đối với việc Đường Tam có thể thắng, mặc dù hắn không đoán trước được, nhưng không biết vì sao lại có chút tin tưởng. Mà Đường Tam cũng cho hắn một phản hồi kỳ diệu. Đường Tam không người thi lễ, sau đó nói, chư vị miệng hạ, Lam Kim Thụ tộc chúng ta không giỏi chiến đấu, đây là chuyện mọi người đều biết. Chúng ta cũng không có nhiều thủ đoạn chiến đấu, chỉ am hiểu khống chế năng lượng sinh mệnh. Có lẽ bởi vì chúng ta quá mức nhỏ yếu. Điểm yếu của chúng ta về mặt này đã dẫn đến việc bị người có giả tâm ngấp nghé. Vì vậy trước đây không lâu khi thụ tổ sống lại đã giao cho tộc ta một năng lực mới, gọi là tước đoạt sinh mệnh. Ta được thụ tổ ban cho năng lực mạnh nhất nên đã hình thành lĩnh vực, chính là vầng sáng màu lam đậm vừa rồi. Nhưng phạm vi lĩnh vực rất nhỏ, chỉ có đường kính 10 mét. Nếu vừa rồi Vinh Dương huynh không đến gần ta thì tuy rằng ta chưa chắc đã thua, nhưng khẳng định cũng không thể thắng được. Bởi vì ta không có thủ đoạn tấn công. Tước đoạt sinh mệnh Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, sau đó vẫy vẫy tay với hắn, nói, ngươi tới đây, thử lĩnh vực của ngươi trên người ta, để ta cảm thụ một lát. Vâng. Đường Tam bước nhanh về phía trước, tới trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, vầng sáng màu lam đậm lần nữa nở rộ, bao phủ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở bên trong. Lập tức, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cảm giác được từ người Đường Tam truyền đến một lực hút kỳ lạ. Lực hút này không hút lấy thân thể hay thần thức của hắn, mà với tu vi hiện tại, năng lượng sinh mệnh của bản thân hắn vậy mà tràn ra và bị Đường Tam hút đi. Vầng sáng màu lam trên người Đường Tam ngày càng trở nên sáng ngời khi hấp thu năng lượng sinh mệnh của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 918, Tiểu Thụ Tổ. Tia sáng xung quanh người Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sáng lên 3 lần liên tiếp, sau đó Đường Tam bị một lực đánh bay ra ngoài, rơi xuống cách xa mấy chục mét. Tước đoạt sinh mệnh thật khủng khiếp. Sâu trong mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không che giấu được vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã thử ít nhất 3 cách để ngăn Đường Tam rút đi năng lượng sinh mệnh của mình, nhưng ngay cả với tu vi hiện tại của mình, hắn cũng không thể làm được. Hắn là hoàng giả A. Đường Tam và hắn hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Tước đoạt sinh mệnh của ngươi dường như có đặc tính tuyệt đối thành lập. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nghi ngờ nhìn Đường Tam. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải tuyệt đối thành lập. Nhưng chỉ cần thực lực không vượt quá thụ tổ thì sẽ bị lĩnh vực của ta ảnh hưởng. Bản thân lĩnh vực này cũng có điểm yếu. Thứ nhất, nó chỉ có tác dụng trong phạm vi 10 mét. Thứ hai, trong quá trình thi triển, nếu ta bị đối phương ghế chết hoặc hất lên không trung thì ta không thể tiếp tục hấp thu, vì vậy nó chỉ có tác dụng với đối thủ có sức mạnh bằng hoặc kém hơn ta. Trước mặt ngài nó không có tác dụng gì cả. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không thể bị hắn kiềm chế bằng cách này, điều đó khác với Vinh Dương. Chỉ cần Vinh Dương bị hắn rút đi năng lượng sinh mệnh trong thời gian ngắn thì thân thể sẽ suy yếu, sau đó rất khó thoát ra được. Nhưng hoàng giả cấp cao hơn thì không thể làm suy yếu chỉ bằng cách này. Tuy nhiên, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không thay đổi suy nghĩ của mình vì lời giải thích của Đường Tam, khả năng làm hoàng giả không thể chống lại là tuyệt đối thành lập. Mọi người cần nhớ kỹ, về sau đừng đến quá gần tiểu tử này. Người ta nói sức chiến đấu của Lam Kim Thụ tộc rất yếu, nhưng với tước đoạt sinh mệnh thì không yếu. Điều này tuy chưa hẳn đã chết nhưng nó thực sự làm giảm tuổi thọ. Lam Kim Thụ tộc quả nhiên đã khác. Thiên Tinh Hoàng đã nhận thức Đường Tam rất đầy đủ, lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh là một tồn tại rất mạnh mẽ. Ở cùng cấp độ, ngươi không được đến gần hắn. Vinh Dương càng đồng ý với nhận định này. Nếu chỉ tấn công từ xa, tuy rằng công kích năng lượng sẽ bị năng lượng sinh mệnh của Đường Tam đồng hóa, nhưng nếu như sử dụng vũ khí tiến hành công kích từ xa thì sinh mệnh đồng hóa của đối phương rất có thể không chống lại được. Tuy nhiên nếu hắn bước vào lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh thì đoán rằng hắn không thể trụ vững được 10 giây. Chỉ khi trải qua mới thực sự hiểu sinh mệnh bị tước đoạt khốc liệt và nhanh tới mức nào. Miện hạ, khảo hạch đầu tiên của ta có được thông qua không? Đường Tam cười hỏi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không khỏi mỉm cười, gật đầu với hắn và nói, ngươi đã vượt qua khảo hạch. Hôm nay, ngươi thực sự mang đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ. Chúng ta chuyển sang khảo hạch thứ hai. 6 người chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu. Nếu một nửa hoàng giả bỏ phiếu tán thành thì ngươi sẽ vượt qua kiểm tra. Vâng. Kính xin chư vị miệng hạ chiếu cố thật nhiều. Đường Tam đi một vòng, hành lễ với từng vị hoàng giả. Lúc trước khi Mỹ công tử đối mặt với cửa ải này, nếu không phải Đường Tam âm thầm giúp đỡ thì tuyệt đối không thể thông qua. Mà lúc này đổi lại là Đường Tam đối mặt với nó, phản hồi của 6 thiên tinh hoàng lại đơn giản như vậy. Người nào đồng ý thì giơ tay lên. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói xong thì giơ tay lên đầu tiên. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh hắn cũng giơ tay lên. 4 vị thiên tinh hoàng khác cũng không chút do dự giơ tay. Năng lực, tiềm lực mà Đường Tam thể hiện ra đều có tác dụng với Nhật Thần Đế Quốc, và đã được các vị thiên tinh hoàng công nhận. Trong quá trình chiến đấu vừa rồi, Đường Tam dùng năng lượng sinh mệnh đồng hóa hỏa diễm mang lại lợi ích cho Vinh Dương, các hoàng giả ở đây đều cảm nhận được bằng thần thức cường đại của mình. Một tồn tại như vậy sẽ chỉ mang đến điều tốt cho Nhật Thần Đế Quốc. Tuy lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh rất đặc thù, nhưng nhược điểm rõ ràng, Lam Kim Thụ tộc không phải là tồn tại có thể tranh đoạt quyền lợi gì. Khảo hạch cuối cùng, ngươi vốn phải tiếp nhận lực lượng do ta dẫn động trong hội nghị tổ đình tẩy lễ. Khảo hạch này là kiểm tra khả năng ứng biến và đối kháng với nhiều trùng kích của thành chủ. Ta nghĩ ngươi không cần tẩy lễ nữa, ngươi được tất cả thiên tinh hoàng công nhận, khi thi triển sinh mệnh thủ hộ thì dù lực lượng gì trùng kích ngươi cũng sẽ bị sinh mệnh lực đồng hóa, cơ bản không có bất kỳ hiệu quả công kích nào. Thiên Dương thiên tinh hoàng mỉm cười nói. Đường Tam hơi sững sờ, nói, miệng hạ, như vậy là, ta đã hoàn thành báo cáo công tác. Đúng vậy, đã xong rồi. Thiên Dương thiên tinh hoàng mỉm cười gật đầu. Đường Tam trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nếu Mỹ công tử biết được hắn thông qua báo cáo công tác dễ dàng như thế, liệu nàng có hét to không công bằng hay không? Thực sự là quá dễ dàng rồi. Cảm ơn chư vị miệng hạ công nhận. Đường Tam lần nữa hành lễ với sáu vị thiên tinh hoàng. Nhếp hồn thiên tinh hoàng mỉm cười nói, chỉ cần ngươi đừng ghế chết bất kỳ ai trong chúng ta là được rồi. Không cần cảm ơn. Ngươi đại diện cho thụ tổ, vừa rồi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói, hiện tại ngươi tương đương là tiểu thụ tổ rồi. Từ lạc ấn sinh mệnh của ngươi mà đánh giá, ta rất đồng ý với nhận định này của Thiên Dương miệng hạ. Ít nhất khi ta còn sinh thời, ngươi là người có cấp độ sinh mệnh cao nhất mà ta từng thấy. Đường Tam tỏ vẻ ngượng ngùng, sự tình của Kim Cương miệng hạ, ta cũng cảm thấy có lỗi. Nhếp hồn Thiên Tinh Hoàng tức giận nói, ngươi có lỗi. Ta không tin ngươi không biết thụ tổ muốn ra tay với hắn. Không có thụ tổ làm hậu thuẫn, ngươi dám trực tiếp khiêu chiến một vị hoàng giả. Đường Tam không có trả lời, chỉ cười cười. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, đừng nói những gì không thể vãn hồi. Về sau khi có thời gian, ta sẽ tự mình đến thành kiến một bái kiến thụ tổ, coi như là thay mặt mọi người chúng ta nhận lỗi với thụ tổ. Những năm gần đây không bảo vệ tốt chủng tộc truyền thừa của ngài ấy, đó đúng là lỗi của chúng ta. Các vị thiên tinh hoàng đều khẽ gật đầu. Đường Tam báo cáo công tác dễ dàng như vậy hiển nhiên là có quan hệ với chuyện đánh chết Kim Cương thiên tinh hoàng. Đó là một sự uy hiếp mạnh mẽ. Khi không chắc chắn trạng thái của thụ tổ là gì, ai dám tấn công hắn và Lam Kim thụ tộc. Thiên Dương thiên tinh hoàng nói, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Cận Miểu Lâm chính thức trở thành thành chủ thành kiến một, có quyền lực tương tự các thành chủ thành khác, là một phần tử quan trọng ở Nhật Thần Đế Quốc. Có tư cách tham dự tất cả hội nghị tổ đình. Vâng, các thiên tinh hoàng đều khẽ gật đầu về phía hắn. Thiên Dương thiên tinh hoàng nói, tiếp theo chúng ta có một việc cần phải thảo luận. Cận Miểu Lâm, ngươi hãy nói với mọi người về ý tưởng trung lập của ngươi. Trước khi ta đệ trình lên tổ đình, chúng ta phải thảo luận trước để thống nhất ý kiến. Đường Tam hiểu Thiên Dương thiên tinh hoàng nói như vậy là biểu đạt hắn ủng hộ mình. Lập tức, hắn gật đầu và nói lại những ý tưởng mà mình từng nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cho các vị Thiên Tinh Hoàng khác. Nghe hắn nói, lúc đầu các Thiên Tinh Hoàng đều có chút ngạc nhiên, nhưng dần dần đã hiểu ra được điều gì đó. Đương nhiên khi Đường Tam nói lại thì không nhắc tới chuyện tương lai có thể tiến hành tước đoạt sinh mệnh nhằm vào Thiên Vũ Đế Quốc như khi nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Dù sao, chuyện này không thể nói tùy tiện, sẽ gặp rắc rối lớn. Mặc dù Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc âm thầm cạnh tranh với nhau, nhưng bề ngoài hai bên vẫn hết sức hài hòa. Hơn nữa, giữa Thiên Tinh Hoàng và Đại Yêu Hoàng có tồn tại quan hệ mật thiết, ví dụ như quan hệ giữa Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Quan hệ đó thậm chí còn thân thiết hơn cả với các Thiên Tinh Hoàng khác. Vì vậy khi Đường Tam nói thì hầu như luôn nói rằng điều đó rất có lợi cho Lam Kim thụ tộc, cũng có lợi cho các chủ thành và các chủng tộc lớn. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 919, Nhật Thần đồng ý. Vì vậy, nếu chúng ta có thể thành công, bằng vào quan huy thụ tổ, tộc nhân của ta có thể giúp các chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh tốt hơn. Cứ tiếp tục như vậy thì có thể giúp ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho yêu tinh đại lục, khiến năng lượng sinh mệnh khổng lồ trên toàn bộ vị diện sẽ tập trung về phía yêu tinh đại lục. Từ đó chúng ta có thể ra đời nhiều cường giả hơn. Theo dự đoán của ta, nếu việc này thành công thì có thể khiến tuổi thọ của hầu hết các chủng tộc trong chủ thành được kéo dài. Sáu thiên tinh hoàng nghe Đường Tam nói đều lộ ra vẻ trầm ngâm. Thiên Dương thiên tinh hoàng trịnh trọng nói, ý tưởng của tiểu thụ tổ đã báo cáo với ta ngay khi hắn đến tổ đình. Sau đó ta đã suy nghĩ kỹ về việc này. Đối với chúng ta, chuyện này trăm lợi vô hại. Chính hắn cũng ở lại tổ đình, nếu hắn có thể trở thành hoàng giả trong tương lai thì sẽ không thua gì thụ tổ năm đó. Năng lượng sinh mệnh hắn mang đến có tác dụng trợ giúp rất lớn cho tất cả hoàng giả chúng ta. Vì vậy, bản thân ta đồng ý với cách làm của hắn. Mọi người hãy nói một chút về suy nghĩ của mình. Nhất Hồn Thiên Tinh Hoàng cao mày nói, với thiên phú của tiểu thụ tổ và cấp độ sinh mệnh của hắn, hơn nữa hắn được thụ tổ ưu ái, rất có thể trở thành hoàng giả trong tương lai. Nếu hắn dẫn theo Lam Kim thụ tộc ở vị trí trung lập thì chẳng phải Nhật Thần Đế Quốc sẽ thiếu đi một hoàng giả sao? Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng nói, không thể nói như vậy được. Từ ý nào đó mà nói, nếu ý tưởng của hắn thành công thì quan hệ giữa chúng ta và Thiên Vũ Đế Quốc sẽ trở nên thân thiết hơn. Lam Kim thụ tộc sẽ trở thành chất kết nối hai đại đế quốc. Hai tộc yêu tinh vốn nhất thể, ta cảm thấy không cần phải phân biệt rõ ràng như thế. Ta đồng ý. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu, hỏi Địa Âm Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh, Nguyệt Nhi, ý của ngươi thế nào? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nói, ta cảm thấy có thể. Nếu hắn có thể thành hoàng, nói không chừng sẽ là chất xúc tác giải quyết vấn đề âm dương hòa hợp giữa chúng ta. Hơn nữa, dù Lam Kim thụ tộc ở vị trí trung lập thì vẫn xuất thân từ tinh quái. Cùng là năng lượng sinh mệnh, tác dụng và hiệu quả khi chúng ta hấp thu sẽ lớn hơn. Yêu quái tộc tuy rằng cũng phụ thuộc vào năng lượng sinh mệnh, nhưng không có mạnh như chúng ta, do vậy chúng ta vẫn được lợi nhiều hơn. Hơn nữa, một khi xác lập địa vị trung lập của Lam Kim thụ tộc thì Thiên Vũ Đế Quốc bên kia cũng sẽ xuất ra một ít thành ý ủng hộ Lam Kim thụ tộc, do đó chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn từ phần năng lượng sinh mệnh phản hồi. Rất đáng giá. Ngô Đồng nói cũng đúng, có Lam Kim thụ tộc là chất kết dính, quan hệ giữa hai đại chủng tộc sẽ càng hài hòa hơn. Thủy Tinh vẫn lạc để lại vị trí trống, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tranh đoạt. Còn vị trí trống mà Kim Cương để lại rất phù hợp với Cận Miểu Lâm. Bản thể thụ tổ vẫn sẽ ở lại thành kiến mộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu, nhìn về phía Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, Vô Tận Huynh, ngươi thì sao? Vô Tận Thiên Tinh Hoàng nói, ta không có ý kiến gì, cũng có thể. Lưu Ly thì sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cuối cùng nhìn về phía Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhìn hắn, lại nhìn Đường Tam một chút, mí mắt rũ xuống, lạnh nhạt nói, ta cũng không có ý kiến gì. Ban đầu trong bảy Thiên Tinh Hoàng, hệ thực vật có 4 người, không phải hệ thực vật có 3 người. Cho tới nay vẫn là hệ thực vật chiếm thượng phong. Thiên Dương, Địa Âm, Ngô Đồng, Nhiếp Hồn, 4 vị này bài danh 44 thứ hạng đầu. Mà hiện tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết, Vô Tận Thiên Tinh Hoàng rất ít khi xuất hiện và luôn trầm mặc không nói gì. Mặc dù Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng có chút không muốn, nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã tỏ rõ ủng hộ, thời điểm này hắn có thể phản đối sao? Nếu phản đối, thụ tổ tìm tới thì phải làm sao? Thời điểm này, hắn càng không thể đắc tội với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta bên này coi như là đồng ý Cận Miểu Lâm, ngươi phải lên kế hoạch chi tiết, có thể táo bạo hơn một chút. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, Đường Tam vẫn duy trì trạng thái ổn định khiến Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không khỏi xem trọng hắn hơn. Miểu Lâm, trong thời gian này ngươi hãy ở lại tổ đình tiếp tục lên kế hoạch vị trí trung lập, tiếp theo ta sẽ câu thông với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước. Nếu như có tiến triển nhất định, chúng ta sẽ tổ chức đại hội tổ đình để đưa ra quyết định. Trước lúc đó, ngươi phải hoàn thiện kế hoạch, đồng thời cũng phải cố gắng tu luyện, chúng ta sẽ hết sức ủng hộ ngươi thành hoàng. Ngươi được thụ tổ ưu ái, nếu có nhu cầu gì thì hãy nói, chúng ta sẽ cố gắng giúp ngươi. Tương lai, dù Lam Kim thụ tộc các ngươi thực sự có địa vị trung lập thì phải luôn nhớ kỹ, các ngươi đến từ Nhật Thần Đế Quốc, hiểu ý ta sao? Ta đã hiểu, cảm ơn miệng hạ. Được, hôm nay kết thúc ở đây. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố tan họp, mà Đường Tam đã chính thức hoàn thành báo cáo công tác. Từ giờ trở đi, hắn đã thực sự trở thành thành chủ thành kiến mộc. Lam Kim thụ tộc không có nơi ở trong tổ đình nên trước tiên, hắn chỉ có thể ở lại trong núi hội nghị tổ đình. Đường Tam đã triệu tập tất cả các trưởng lão Lam Kim thụ tộc, kể lại chuyện mình báo cáo công tác cho bọn họ, các trưởng lão đều rất vui mừng. Đối với tộc trưởng mới, bọn họ tin tưởng từ trong lòng. Địa vị của Đường Tam được nâng cao đồng nghĩa với việc địa vị của Lam Kim thụ tộc tăng lên. Bọn họ không có nhiều lời về chuyện vị trí trung lập, trước khi được tổ đình chấp nhận, chuyện này cũng không vội. Báo cáo công tác kết thúc, Đường Tam và các vị trưởng lão được giải trừ lệnh cấm, có thể tự do ra vào núi hội nghị tổ đình, không cần ở lại đây và không được ra ngoài. Đường Tam cũng chính thức có được chỗ ở của mình trong tổ đình, so với nơi lúc trước thì lớn hơn gấp 3. Tuy rằng không thể so sánh với hoàng giả, nhưng địa vị của hắn cũng đã được cải thiện đáng kể. Đường Tam để các trưởng lão tự do hoạt động, nhưng không thể rời khỏi phạm vi tổ đình. Hắn cũng rời khỏi hội nghị tổ đình, ra ngoài đi dạo. Ít nhất trong mắt người ngoài, hắn là lần đầu tiên tới tổ đình, ra ngoài đi dạo là chuyện rất bình thường. Ra khỏi núi hội nghị, Đường Tam mặc một áo choàng lớn, bao phủ hoàn toàn người mình ở bên trong. Bề ngoài Lam Kim thụ tộc quá mức rõ ràng, hắn làm vậy cũng là điều dễ hiểu. Ra khỏi núi hội nghị, Đường Tam vẫn luôn dùng thần thức cảm thụ tình huống xung quanh, tuy hắn không phải là hoàng giả, nhưng thần thức được thần vị ủng hộ, cảm ứng của hắn phi thường nhạy cảm. Nếu có cường giả dùng thần thức dò xét hắn thì nhất định hắn sẽ cảm ứng được ngay. Khi hắn mới rời khỏi đã có mấy đạo thần thức cường đại đảo qua, nhưng khi hắn bước vào đám đông, đám thần thức đó đã biến mất. Hẳn là có một số hoàng giả cảm thụ hành động của hắn, nhưng sau đó không tiếp tục thăm dò. Đường Tam nóng lòng rời khỏi núi hội nghị là vì khi báo cáo công tác, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn phải hết sức nhanh chóng xác nhận chuyện này, nếu được xác nhận thì rất có thể sẽ tìm ra được con đường tương lai cho nhân loại. Vì vậy, hiện tại hắn muốn lập tức về thành Gia Lý, đi tìm Mỹ công tử. Đường Tam hết sức cẩn thận, đi dạo trong tổ đình chừng một giờ hắn mới tìm một góc khuất và lặng lẽ truyền tống. Hắn cũng không truyền tống đi xa, mà là đến tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hổ. Khi hắn đến nơi này thì đã khôi phục hình dáng nhân loại, chủ yếu là vì hắn sợ gặp phải Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở đây. Hiện tại thân phận này của hắn không thể để lộ, cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không được biết trước. Tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hổ không có người, mọi thứ đều rất quen thuộc. Đường Tam không có dừng lại, đi thẳng tới truyền tống trận cỡ lớn mà mình bố trí lúc trước. Không phải là hắn không thể trực tiếp truyền tống bằng thời không chi tháp, nhưng trong trường hợp đó, động tĩnh gây ra quá lớn. Nếu mượn truyền tống trận, có lực lượng của thời không chi tháp, việc truyền tống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 920, chàng còn biết trở về. Đương nhiên, chuyện này sẽ kinh động đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nhưng điều đó không quan trọng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã bị ràng buộc với hắn ở một mức độ nào đó. Hào quang lập lòe, Đường Tam dùng thời không chi tháp cố gắng hết sức che đậy chấn động từ không gian truyền tống, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã truyền tống về thành Gia Lý. Truyền tống trở về, Đường Tam lập tức cảm nhận được khí tức của Mỹ công tử còn đang ở phòng tu luyện. Đường Tam phóng ra một tia thần thức, gần như ngay sau đó, một quang ảnh màu bạc đã dịch chuyển đến trước mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Đường Tam lập tức trở nên dịu dàng. Mỹ công tử mặc một bộ váy giản dị màu trắng nhạt, khiến làn da trắng của nàng càng thêm trắng hơn. Tóc dài trên đầu được buộc lại, để lộ cần cổ thon dài. Nàng như vậy, nhìn trẻ hơn so với tuổi thực tế, đôi mắt to xinh đẹp nhìn hắn chăm chú, còn có vài phần hung dữ, giống như đang thi triển Bạch Hổ biến. Làm sao vậy? Đường Tam mỉm cười nói. Hắn đang nhìn nàng, chẳng phải nàng muốn được hắn để trong mắt sao? Bên ngoài nàng có chút tức giận nhưng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Hơn một tháng không gặp, hắn dường như có thay đổi không nhỏ, khí tức bản thân nội liễm hơn, thậm chí cho nàng cảm giác mình đang nhìn một người bình thường. Đôi mắt thâm sâu, trên người có mùi hương thoang thoảng dễ chịu, giống như là vừa mới từ rừng rậm trở về. Tướng mạo của hắn cũng có chút thay đổi, so với lúc trước dường như trưởng thành hơn, bớt đi vẻ non nớt, dáng người thon dài thẳng tắp, lưng dài vai rộng, có vẻ nam tính hơn. Chàng còn biết đường trở về. Mỹ công tử tức giận nói. Đường Tam tiến lên hai bước, muốn ôm nàng vào lòng nhưng Mỹ công tử lại lách ra, lùi về phía sau, không cho hắn chạm vào người mình. Hai tay chống nạnh, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ta sai rồi. Gần đây ta thực sự có rất nhiều việc nên không thể trở về. Lần này là bản thể trở về, ôm một cái, rất ấm áp đấy. Đường Tam bước tới với vẻ mặt nịnh nọt. Chàng đừng tới. Mỹ công tử chống tay phải lên ngực hắn, không cho hắn lại gần. Đường Tam bất đắc dĩ nói, ta có thể rất nhanh phải rời đi, hiện tại ta đang ở tổ đình, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với sự uy hiếp của hoàng giả. Ta thật sự rất nhớ nàng, cho nên mới tìm một cơ hội trở về thăm nàng một lát. Mỹ công tử sững sờ, cánh tay chống lên ngực hắn mềm xuống. Đường Tam thuận thế tiến lên nửa bước, ôm nàng vào lòng. Cảm thụ được khí tức trên người hắn, Mỹ công tử cúi đầu, áp vào ngực hắn, nếu chàng không trở về, ta sẽ quên chàng trông thế nào mất. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt vẻ cái cổ thon dài của nàng, thực xin lỗi, về sau ta sẽ không đi lâu như vậy nữa. Đột nhiên, Mỹ công tử ngẩng đầu, nói, chàng nói đang ở tổ đình. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Đường Tam gật đầu, nói, đúng rồi. Sao vậy? Mỹ công tử nói, mấy ngày trước người của tổ đình tới, nói là hy vọng ta có thể tổ chức luận võ chiêu thân ở tổ đình. Chàng nói ta có nên đáp ứng hay không? Nó sẽ ảnh hưởng tới chàng. Tổ đình ở trung tâm đại lục, chàng rất khó mượn lực lượng đại hải. Đường Tam nói, đừng vội, trước tiên cứ để bọn họ chờ. Chờ ta xem việc tiến triển trong tổ đình rồi sẽ nói lại với nàng. Chàng đi tổ đình làm gì? Chàng biết không, gần đây xảy ra một chuyện lớn. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng hình như là chuyện nội bộ trong tinh quái tộc, hiện giờ tin tức được phong tỏa nghiêm ngặt. Chỉ sợ lần này Kim Cương tinh tộc sẽ có phiền toái. Thiên Vũ đế quốc bên này đã thoải mái hơn rất nhiều. Tinh quái tộc đột nhiên mất đi một hoàng giả, sự cân bằng ban đầu đã bị phá vỡ. Ta thấy có thể nhân cơ hội này cự tuyệt luận võ chiêu thân, dù sao bây giờ cũng không vội vàng tranh đoạt vị trí hoàng giả. Đường Tam nói, chuyện này khó nói. Nàng vẫn nên chuẩn bị thật tốt cho luận võ chiêu thân. Đúng rồi, ta tặng nàng một lễ vật. Nói xong, vầng sáng màu vàng lam trên người Đường Tam lặng yên lóe sáng, năng lượng sinh mệnh nhu hòa giống như trăm sông đổ về một biển mà tràn vào người Mỹ công tử. Hả? Mỹ công tử sửng sốt, nàng chỉ cảm thấy hơi ấm vô cùng dễ chịu tràn vào cơ thể mình, cảm giác này khiến nàng không nhịn được mà kêu lên một tiếng, thậm chí có cảm giác như linh hồn sắp xuất khiếu. Đường Tam đương nhiên sẽ không giữ lại gì với người yêu của mình. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ của Lam Kim thụ tộc thập nhất giai đỉnh phong, được Lạc Ấn thụ tổ gia trì chính là năng lượng sinh mệnh vô cùng thuần túy, chúng đều được rót vào người nàng. Khi báo cáo công tác ở tổ đình, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Không nói đến những thứ khác, thu hoạch lớn nhất chính là Lạc Ấn huyết mạch hoàng giả đỉnh cấp đến từ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có tu vi gì? Đường Tam đã dùng năng lực phong ấn của Tinh Tinh phong ấn Lạc Ấn huyết mạch đó. Đợi đến khi hắn tăng lên hỗn độn Lam Ngân Hoàng thì sẽ sử dụng nó. Năng lượng sinh mệnh trên người hắn đến hoàng giả còn ngấp nghé, chớ nói chi bây giờ Mỹ công tử còn là thập nhất giai. Sinh mệnh lực đỉnh cấp vô cùng tinh khiết rót vào, Mỹ công tử lập tức cảm thấy toàn thân thăng hoa. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm nuôi dưỡng thân thể nàng, nàng lập tức mềm mại dựa vào người Đường Tam, không muốn nhúc nhích chút nào. Trong quá trình sinh mệnh lực ôn dưỡng, nàng thấy mình dường như sắp bốc hơi. Nàng đồng thời tu luyện ba loại huyết mạch, ảnh hưởng tới bản thân tương đối mạnh. Về sau, nàng hãy hấp thu năng lượng sinh mệnh ta mang đến, nó sẽ giúp nàng đồng thời khống chế ba loại huyết mạch. Dùng những năng lượng sinh mệnh này chữa trị những tổn thương do tác động của các loại năng lượng khác nhau trong cơ thể gây ra, hãy giải quyết tất cả những vấn đề đó. Trước khi đột phá thành hoàng, hãy đặt trụ cột thật vững chắc. Đường Tam nhẹ nhàng nói. Ta biết rồi. Mỹ công tử cảm thấy mình đang lơ lửng trên trời, trong vô thức, cánh tay nàng đã ôm lấy hông Đường Tam, thân thể mềm mại hoàn toàn dán vào ngực hắn. Nguyễn Ngọc ôn hương ở trong lòng, Đường Tam không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch. Thường phục hàng ngày của Mỹ công tử được làm hoàn toàn từ vải bông, rất mềm. Cho nên khi nàng dựa vào người hắn thì không chỉ có ấm áp, mà còn mềm mại. Đường Tam cảm thấy nhịp tim dần tăng nhanh, cắn đầu lưỡi, dùng sự đau đớn khiến mình tỉnh táo lại. Tiểu Mỹ, còn có một việc phải phiền nàng. Chuyện gì? Mỹ công tử nhắm mắt, dựa vào ngực hắn. Đường Tam nói, ta nhớ lúc trước trong một lần đấu giá đã từng xuất hiện một bảo vật quý hiếm, lúc ấy hẳn là do Khổng Tước Đại Yêu Vương lấy đi. Nàng có thể giúp ta tìm được không? Có lẽ nó nằm trong bảo khố của Khổng Tước yêu tộc. Nghe hắn nói như vậy, Mỹ công tử mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ý chàng là gì? Khổng Tước yêu tộc còn có đồ vật khiến chàng vừa lòng. Ngay cả Thiên Cơ Linh cũng đưa cho Đường Tam dung nhập vào chư pháp chi thư, Khổng Tước yêu tộc tuy rằng giàu có, nhưng không có nhiều thần khí. Đường Tam nói, là huyết dịch của thất sắc lộc đại yêu hoàng. Lúc trước khi đấu giá bảo vật này ở thành Gia Lý, thực lực của Đường Tam còn rất yếu, lúc đó không thể lấy được bảo vật này. Nó được Khổng Tước Đại Yêu Vương mang đi. Huyết dịch của thất sắc lộc đại yêu hoàng có quan hệ đến khả năng thăng cấp của hai tộc Linh Tê Lộc Yêu và Hoàng Kim Lộc Yêu. Về sau không biết phần huyết dịch này đã đi đâu, nhưng hẳn là không đưa cho hai tộc kia. Dù sao, huyết dịch do thất sắc lộc đại yêu hoàng để lại không chỉ có một phần đó, mà hai tộc này vẫn không có ai thức tỉnh lực lượng như hắn.